Bất diệt bá thể quyết, chương 96, đốt trời nấu biển, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, lão phu đã rất nhiều năm không có gặp được có thể để cho ta xuất hết toàn lực đối thủ. Thực tại quá lâu, đến mức người đời dần dần quên lão phu vẫn là song hệ huyết mạch võ giả. Khưu Huyền Cơ khoan thai đi hướng Mộ Phong, cuồn cuộn điện mang từ hắn chân đáy hướng phía nước hồ lan tràn khuếch tán. Trong chớp mắt toàn bộ Trụy Dương Hồ đều bị U Lam Điện mang bao phủ, trong hồ nước vang lên liên miên bất tuyệt lốp bốp nổ vang. Mộ Phong đứng tại chỗ chung quanh cuốn tới điện mang, đều bị cản tại hắn vài thước bên ngoài. Sau đó thì sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ không những không giận mà còn cười, tiếp tục dậm chân hướng Mộ Phong, nói, ngươi có được huyết thống, nhục thân mạnh là ta trước đây. Chưa từng gặp, nhưng nếu ta xuất hết toàn lực ngươi không phải là đối thủ. Mộ Phong nhẹ nhàng thán hơi thở lắc đầu, nói, Khưu Huyền Cơ ta nói ngươi vô tri, đúng là không có nói sai. Khưu Huyền Cơ đôi mắt trầm xuống, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, nói, vô tri. Chờ lão phu chém ngươi về sau, ngươi liền biết ai mới là thật vô tri. Rầm rầm, đột nhiên, Trụy Dương Hồ bên trong điện mang, bỗng nhiên cuồng bạo lên, như từng đầu điện xà bắn ra, nhao nhao đánh vào Mộ Phong trên người. Khưu Huyền Cơ thì là vừa xài bước xuất, toàn thân tắm rửa tại điện mang bên trong, trong chớp mắt lấn đến gần Mộ Phong, tự vô số điện mang bên trong, một kiếm chém ngang mà tới. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, mang bọc lấy hừng hực điện mang lôi quang, đâm vào Mộ Phong lồng ngực. Mộ Phong tay phải nâng lên, một trường quét ngang mà xuất tay không. Cùng Khưu Thần kiếm đụng vào nhau, cả hai linh nguyên nổ tung, mặt hồ cuốn lên trăm mét vòng xoáy cột nước đem thân ảnh của hai người bao phủ. Cái gì, nhục thể của ngươi lại vẫn có thể ngạnh kháng trụ Khưu Thần kiếm? Khưu Huyền Cơ toàn thân tắm điện, đôi mắt bắn ra hoảng sợ quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Tại Mộ Phong ngạnh kháng Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết linh binh thời điểm, hắn chỉ là cho rằng Mộ Phong nhục thân cũng liền hơi thắng tại hoàng giai siêu hạng linh binh, tất nhiên không kịp huyền giai cấp thấp linh binh. Hiện tại, hắn biết hắn nhìn nhầm, Mộ Phong nhục thân cường đại đến có thể cùng huyền giai cấp thấp linh binh chống đỡ được. Khưu Huyền Cơ, ngươi làm sao biết ta đã xuất hết toàn lực đây? Mộ Phong đôi mắt sắc bén như đao, tay phải lòng bàn tay ngũ thải mạch lạc sáng lên. Một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát ra, Khưu Huyền Cơ không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, gan bàn tay ẩn ẩn làm đau. Chẳng lẽ ngươi chưa hề xuất hết toàn lực? Khưu Huyền Cơ ngơ ngác nói. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy từng sợi ngũ thải hỏa hoa thoát ra. Xoạt, ngũ thải hỏa hoa càng ngày càng nhiều, nháy mắt liền vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành ngũ thải hàm mây. Kinh khủng nhiệt độ cao phóng thích ra chung quanh không ngừng cuốn lên vòng xoáy cột nước, nháy mắt bốc hơi thành vô số hơi nước. Khưu Huyền Cơ, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức huyết thống lực lượng chân chính đi. Mộ Phong hoành đại thanh âm cuồn cuộn vang lên, sau đó trong cơ thể của hắn tuôn ra vô tận ngũ thải hà như mây hỏa diễm. Càng ngày càng nhiều ngũ thải hà mây bay lên, bao trùm trên bầu trời Trụy Dương Hồ trăm mét, trong chớp mắt Trụy Dương Hồ phạm vi bên trong thiên khung đã bị ngũ thải hà như mây hỏa diễm bao trùm, kinh khủng nhiệt độ càn quét toàn bộ Trụy Dương Hồ thượng hạ. Nóng quá, cái này đến cùng là chiêu thức gì, không khỏi quá kinh khủng đi. Các ngươi nhìn, Trụy Dương Hồ nước đang sôi trào, cái này nhiệt độ đến cùng là cao bao nhiêu a? Trụy Dương Hồ thượng hạ tất cả mọi người không dám đợi tại bên bờ, lui xa xa. Nhất để bọn hắn kinh hãi là, lớn như vậy Trụy Dương Hồ, phảng phất đưa thân vào hỏa lô, toàn bộ nước hồ đều triệt để sôi trào lên. Trước mắt một bức giống như phần thiên trừ hải tận thế cảnh tượng, triệt để chấn động ở đây tất cả võ giả. Khưu Huyền Cơ đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phần thiên trừ hải khủng bố cảnh tượng. Rõ ràng toàn bộ Trụy Dương Hồ, nhiệt độ cao như lửa, nhưng hắn lại tay chân lạnh buốt, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Cái này, thật là người có thể làm được sự tình sao? Khưu Huyền Cơ há miệng run rẩy nói. Mộ Phong chân đáy sinh ra đạo đạo ngũ thải hà mây, đạp ngày mà bên trên, liền đạp 9 bước treo lơ lửng giữa không trung bên trên, nhìn xuống Khưu Huyền Cơ. Mộ Phong tay phải nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, 5 ngón tay một khép. Chỉ thấy trăm mét không trung đốt trời ngọn lửa 5 màu, bỗng nhiên chìm xuống, hình thành như một cái ngược lại cái phễu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Cuối cùng, Mộ Phong lòng bàn tay phía trên, ngưng tụ ra một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa 5 màu cự kiếm. Đạp ngày 9 bước đốt trời ngưng kiếm, Khưu Huyền Cơ ta một kiếm này, ngươi có dám tiếp? Mộ Phong tiếng như lôi, mình trên mặt hồ thượng hạ vừa đi vừa về nổ vang, chấn động màng nhĩ của mọi người. Khưu Huyền Cơ sắc mặt âm trầm như nước, hắn tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, hô hấp càng là như là tắc nghẽn hơi thở khó chịu. Trong mắt hắn, thời khắc này Mộ Phong, cao cao tại bên trên, phảng phất một tôn quan sát hắn thần chỉ. Có dám tiếp, Mộ Phong lại uống, phảng phất thần uy giáng lâm, sóng âm cuồn cuộn đánh tới, trên mặt hồ nổ lên rất nhiều cột nước. A, Mộ Phong, ngươi cho rằng phô trương thanh thế liền có thể phá ta võ đạo tâm sao? Ta cho ngươi biết tuyệt không có khả năng. Khưu Huyền Cơ đưa thân vào sôi trào trong hồ nước, khẽ nhả khí tức, hai tay hợp cầm kiếm chuôi, đem tinh khí thần rót vào Khưu thần kiếm bên trong. Huyền Lôi kiếm quyết, hét lớn một tiếng, Khưu Huyền Cơ cấp tốc hướng phía trước bước ra 7 bước toàn. Bộ lực lượng của thân thể kéo theo trong tay Khưu thần kiếm, hung hăng chém ngang hướng trên không. Lốp bốp, một nháy mắt bình mà sấm sét nổ lên, một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, vô số lôi đình vờn quanh tại kiếm khí bên trong, phảng phất thiên lôi giáng lâm, thiên uy hạo đãng. Kinh khủng hơn chính là cái này đạo lôi đình kiếm khí cực kỳ khổng lồ, đủ có số dài 10 trượng, mang bọc lấy lôi đình chi lực phóng hướng chân trời. Một kiếm này quá kinh khủng, xa so với Sử Văn Nguyên Triều đao đoạn thủy không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Vậy mà là Huyền Lôi kiếm quyết, đây chính là lão tổ mạnh nhất át chủ bài. Nếu không phải nguy cơ sinh tử, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Bên bờ nơi xa, Đông Hải thành đội ngũ đám người, trông thấy cái kia ngang qua thiên không lôi đình kiếm khí, đều là hít sâu một hơi. Đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Khưu Huyền Cơ trấn thủ Đông Hải thành vô số năm, cực ít vận dụng cái này mạnh nhất át chủ bài. Không nghĩ tới, hôm nay đánh với Mộ Phong một trận bị buộc sử dụng ra. Đến hay lắm, Mộ Phong cười một tiếng dài, tay phải kiếm chỉ đột nhiên hướng hạ một chỉ, ngọn lửa năm màu ngưng tụ mà thành cự kiếm thẳng rơi mà dưới. Khi ngọn lửa năm màu cự kiếm cùng lôi đình kiếm khí tự giữa không trung bộc phát ra nháy mắt, trụy dương hồ thời gian phảng phất dừng lại. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người hoảng sợ phát hiện mấy chục trượng khổng lồ lôi đình kiếm khí lại bị ngọn lửa năm màu cự kiếm chặn ngang chém đứt. Làm sao có thể, Khưu Huyền Cơ trông thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn một kích mạnh nhất lại liền dễ dàng như vậy bị phá. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tất cả kiêu ngạo, tôn nghiêm cùng tự tin, đều theo lôi đình kiếm khí phá diệt mà tán loạn. Ầm ầm, ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi ngay mà xuống, đối với Khưu Huyền Cơ vào đầu chém xuống. Khưu Huyền Cơ lấy lại tinh thần, chật vật hướng phía sau thối lui. Xì xì thử, ngọn lửa năm màu cự kiếm chém vào trong hồ nước, bốc lên vô tận màu trắng hơi nước, không ngừng hướng phía trên bốc hơi. Toàn bộ nước hồ sôi trào càng thêm kịch liệt mà bốc hơi mà xuất hơi nước như bạo tạc hơi khói, nhanh chóng mà hướng phía 4 phương 8 hướng bạo dũng ra. Một nháy mắt trụy dương hồ triệt để bị nồng đậm hơi nước bao phủ, khó mà thấy rõ mặt hồ tình huống cụ thể. Nhưng từ trụy dương hồ bên trong truyền tới từng đạo kinh khủng bạo hưởng, có thể nghe được một kiếm này đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Khi vô, tận hơi nước dần dần tán đi về sau, đám người trông thấy trụy dương hồ cảnh tượng thời điểm tất cả đều hít sâu một hơi. Trụy dương hồ hồ nước trong veo triệt để trở nên đục không chịu nổi, mà mực nước càng là thấp xuống 1/10. Mà tứ phương bên bờ thì một mảnh hỗn độn, vỡ thành vô số vết rách căn bản không có hoàn chỉnh địa phương. Càng để bọn hắn kinh hãi là trụy dương hồ trên không, đốt trời kinh khủng ngọn lửa năm màu, vẫn không có tán đi, ngược lại còn càng đốt càng liệt. Mộ Phong thì đứng tại đốt thiên hỏa diệm phía dưới, chắp tay sau lưng, không nhiễm trần thế. Trái lại Khưu Huyền Cơ toàn thân rối, tóc rối tung, hết sức chật vật. Khưu Huyền Cơ, đón thêm ta một kiếm, có dám, Mộ Phong tái phát một lời tiếng như hồng trung, triệt để chấn động trụy dương hồ thượng hạ tất. Cả mọi người, kiếm thứ nhất liền tạo thành như thế uy thế kinh khủng, làm cho Khưu Huyền Cơ sử dụng ra mạnh nhất át chủ bài cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Kiếm thứ hai, Khưu Huyền Cơ còn có thể đỡ nổi sao? Cách chương.